Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 188, Hạnh vận tiểu hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mệnh cách của lão hồ kia là cái gì? Chu Văn hỏi. Mệnh cách của nó kêu là hạnh vận tiểu hồ. Ngươi ngẫm lại xem, một con hồ mới được sinh ra, sắp bị chính mẫu thân của mình ăn mất, nhưng có thể may mắn gặp được Phật Đà, xả thân cứu nó. Ngươi nói đây không phải may mắn thì gì? Lý Huyền nói, thật sự may mắn, thiên đại may mắn. Vương Lộc gật đầu nói, cho nên mệnh cách hạnh vận tiểu hồ mang thuộc tính may mắn vô cùng hiếm thấy. Nếu có thể thu được một con phối sủng tiểu lão hồ, mang theo nó đi theo liệp sát dị thứ nguyên sinh vật, chẳng những thu được thứ nguyên kết tinh cùng trứng phối sủng so với ngày thường nhiều hơn vài thành, mà còn thuộc tính của thứ nguyên kết tinh và chỉ số thuộc tính của trứng phối sủng so với bình thường đều tốt hơn. Các ngươi nói thứ này không đáng giá thì cái nào có thể? Lý Huyền nói, đáng giá, quá đáng giá. Tính cả cực phẩm sử thi phối sủng, chỉ sợ không có giá trị bằng nó. Vương Lộc thầm chấp nhận nói. Cho nên có rất nhiều muốn đạt được tiểu lão hồ. Đừng nói chúng ta, kể cả mấy sử thi cường giả, ai không muốn có một con. Cũng chính bởi lý do như vậy, lão hồ trong Tân Dương Động trở thành dị thứ nguyên sinh vật vô cùng quý giá. Cũng vì duyên cớ như vậy, trong Tân Dương Động xuất hiện nhiều lần chuyện sống mái với nhau tranh giành tiểu lão hồ. Cuối cùng phải xuất động quân đội mới bình ổn mọi chuyện được. Nhưng cũng chính từ lúc này, nơi này bị quân đội tiếp quản. Phải tiến vào quân khu nơi đó lấy được tư cách, mới được đi vào giết tiểu lão hồ. Nhà chúng ta ở Lạc Dương cũng được xếp vào hạng máu mặt. Có điều muốn chạy cửa sau cũng không có khả năng. Chu Văn, ta nghĩ kế hoạch của chúng ta phải có sự thay đổi. Lý Huyền nói, Chu Văn không nghĩ chuyện lựa chọn giết lão hồ lại phức tạp như vậy. Không khỏi nhíu mày hỏi, muốn đạt được tư cách đi vào chém giết lão hồ, phải làm như thế nào? Chu Văn đối với mệnh cách hạnh vận tiểu hồ rất có hứng thú. Có điều đây không phải là mục tiêu của hắn. Chỉ cần thu được thứ nguyên kết tinh tốc độ là ok. Nếu một lần nữa lập kế hoạch khác, Chu Văn muốn chọn một đầu sử thi sinh vật nhỏ yếu khác gần nhất. Cũng không đơn giản, nói đến cái này, toàn bộ mấy tên tai to mặt lớn trong thành Lạc Dương đều nóng lòng. Thời điểm bắt đầu, ai ai cũng muốn lựa vào quan hệ của mình, đạt được tư cách sát hồ. Nhưng ngươi nghĩ lại xem, mấy lão đại trong Lạc Dương đó không ai không phải dạng vừa. Cho nên quân đội bên kia không thể không cho họ một chút mặt mũi. Trong lúc này, không biết ai nghĩ ra một cái chủ ý. Bên ngoài Tân Dương Đông bố trí một cái đại hạnh vận đĩa quay. Có thể đạt được tư cách sát tiểu lão hồ. Hãy để khí vận của ngươi quyết định đi. Mỗi một lần dùng thứ đồ chơi kia phải mất 10000. Nếu được thì có tư cách đi vào trong 24 giờ. Thời điểm Lý Huyền nói. Rõ ràng có điểm vui sướng khi có người gặp hỏa. 10000 một lần không tính là nhiều đối với những tên lão đại đó có nhiều tiền đó. Tốn chút tiền không phải được sao? Có cái gì kỳ quái? Vương Lộc khó hiểu hỏi. Nếu nó đơn giản như vậy thì tốt quá rồi. Quân đội làm hạnh vận đĩa quay. Do máy tính điện tử không chế. Chỉ cần ấn nút khởi động. Hạnh vận đĩa quay tự xoay tròn. Hơn nữa có chuyên gia quân đội trông coi. Con người không thể nào khống chế quấy nhiễu. Xác suất có thể trúng rất thấp. Đã từng có một tên lão đại dẫn người thử hạnh vận đĩa quay. Xoay mấy trăm lần mới đạt được 10000. Trong đoạn thời gian này, quân đội mượn thứ này kiếm không ít tiền. Thật sự quá lợi hại. Có điều không có biện pháp khác. Bởi ai chả muốn có một đầu lão hổ chứ. Vẫn muốn thử vận may tí. Số nhỏ thì phải quay 200-300 lần. Hên thì chục lần thì đạt được. Nhưng cho dù ngươi đạt được tư cách, cũng chưa chắc sát được tiểu lão hồ. Chưa nói đến tiểu lão hồ có tuôn ra trứng phối sủng hay không. Lý Huyền nói mà nước miếng tung bay. Đây không phải lừa đảo hay sao? Chu Văn nhíu mày nói. Hiện tại hắn hoàn toàn bỏ đi ý tưởng sát lão hổ. Mất nhiều tiền như vậy. Hắn trực tiếp đi mua thứ nguyên kết tinh tốc độ cho đỡ mệt. Chính là lừa đảo. Nhưng ngươi muốn tiểu lão hổ. Còn có biện pháp khác sao? Có điều có quá người có nhiều tiền. Không phải nghèo như chúng ta. Trước kia ta cũng tính toán đi đến xem thử như thế nào. Nhưng ngẫm lại tiền tiêu vặt của mình không quay được mấy lần. Nên đã bỏ ý nghĩ này. Lý Huyền mở tay ra nói. Nếu như vậy, xem ra kế hoạch lần này chỉ có thể từ bỏ. Để ta trở về nghiên cứu tiếp. Tìm một con sử thi sinh vật khác làm mục tiêu. Chu Văn nói. Không cần từ bỏ. Các ngươi theo ta. Ta có biện pháp tiến vào Tân Dương Động. Ngươi có biện pháp gì? Lý Huyền có chút không tin nhìn Vương Lộc hỏi. Bối cảnh Vương Lộc tuy rằng thâm hậu. Nhưng nàng không phải là người Lạc Dương. Lý Huyền không tin nàng có mặt mũi hơn Lý gia bọn họ. Có thể đi cửa sau đạt được tư cách tiến vào Tân Dương Động. Theo ta là được. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Bộ dáng Vương Lộc như định trước mọi chuyện. Chu Văn, Lý Huyền, Phong Thu Nhạn đành phải theo Vương Lộc cùng đi Tân Dương Động. Chu Văn không giải thích kế hoạch của mình trước. Tính toán nhìn xem Vương Lộc có thể đạt được tư cách tiến vào Tân Dương Động sát lão hổ. Mau chóng, bốn người tiến đến bên ngoài Tân Dương Động. Tân Dương Động không phải phong tỏa hoàn toàn. Chỉ có huyệt động tiểu lão hổ hay lui tới mới có quân đội quản lý. Lý Huyền mang bọn Chu Văn tiến vào Tân Dương Động. Đi không lâu, quả nhiên nhìn thấy có binh lính thủ ngoài một cái hang động. Bên cạnh có một đĩa hạnh vận đĩa quay. Hạnh vận đĩa quay có màu trắng bắt mắt. Trong đó có một cái vạch như tơ hồng. Kim đồng hồ phải quay chuẩn vào nó. Hệ thống mới có thể đoán định chính xác. Toàn bộ mặt trên của hạnh vận đĩa quay chỉ có một nút ấn màu đỏ. Ấn mạnh, hạnh vận đĩa quay quay nhanh trong thời gian dài. Ấn nhẹ, hạnh vận đĩa quay quay chậm. Thời gian quay mau hơn. Trên này có thể tiến hành thao tác cũng chỉ có cái nút này. Chu Văn muốn dùng thính lực đế thính. Nghe bên trong đĩa quay có cấu tọa như thế nào. Nhưng không thể nào nghe được tí gì. Không biết trong chiếc hạnh vận đĩa quay dùng cái gì tạo thành. Chúng ta cần mất bao lâu mới xử lý xong lão hổ. Vương Lộc nhìn về phía Chu Văn hỏi. Nếu chỉ giết, chắc cũng nhanh thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất mất nửa giờ. Chu Văn nghĩ nói. Trong trò chơi hắn đối mặt lão hổ lúc nào cũng được. Nhưng không biết trong hiện thực. Phải mất bao lâu lão hổ mới xuất hiện trong Tân Dương Động? Lý Huyền nói. Nghe nói đại khái 2-3 thiên thời gian sẽ có một con lão hổ chui vào. Hơn nữa đều chỉ có một con lão hổ ở trong động. Sẽ không đồng thời có mấy lão hổ cùng nhau xuất hiện. Cũng không biết nếu giết xong có xuất hiện thêm không? Ta đã biết. Vương Lộc hướng hạnh vận đĩa quay đi tới. Nói với mấy binh lính trông coi. Ta muốn quay 3 lần hạnh vận đĩa quay. Trả tiền như thế nào? Trả tiền mặt, quét mã, chuyển khoản đều có thể. Binh lính cười nói. Vương Lộc, như kiểu phương pháp của ngươi. Chẳng khác gì vứt tiền ra ngoài cửa sổ. Không bằng trực tiếp đem tiền cho Chu Văn. Để hắn mua luôn một khối thứ nguyên kết tinh tốc độ đi. Lý Huyền mở to mắt nhìn nói, cách chương.